Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chặt cô gái trong lòng nhanh chóng rời đi. Tình yêu của hắn chỉ dành cho người phụ nữ đang nằm trong lòng hắn. Có sự tàn nhẫn của hắn dành toàn bộ cho một người khác. Tô Lạc đưa hai tay ôm mặt, cả người ngồi thụt xuống, cả người run lên. Cảm giác đau đớn đầy trên mặt, cô khóc thành tiếng. Tiếng khóc không thể kìm nén đứt quãng, đau khổ muốn chết. Cô đưa tay xuống, gương mặt thanh tú đỏ ửng lên. Cô không dám chạm lên mặt, cả người cảm thấy đau đớn. Trong giây lát, bụng của cô truyền lại từng cơn đau. Cô dùng sức cắn môi từ từ đứng lên. Con ngoan, phải kiên cường được không? Bé sẽ đưa con tới bác sĩ và xin con đừng rời khỏi mẹ. Đừng rời khỏi mẹ, chúng ta còn phải sống với nhau thật lâu nữa có được không? Con là tất cả của mẹ. Ngón tay trắng bệch không ngừng nắm chặt, trên gương mặt vốn tái nhợt bây giờ còn thêm một màu hồng đáng thương. Cô ôm một mình, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Nơi này không ai có thể giúp đỡ, chỉ có thể một mình cô mà thôi. Cũng chỉ có mình cô mới có thể cứu được đứa con của mình. Con à, van xin con, đừng rời khỏi. Trong bệnh viện, Tô Lạc cô đơn nằm trên giường bệnh chóng muốt. Ánh mắt cô nhắm nghiền, hơi thở chút yếu ớt. Cô phải cẩn thận, cái thai vốn không khỏe. Thế như còn như vậy một lần nữa, nhất định sẽ có chuyện đấy. Bác sĩ đứng bên giường nói xong, không biết đây là thương hay tức giận vì cô nữa. Người nhà của cô đâu, bọn họ sao không chăm lo tốt cho cô? Bình thường cô ăn cái gì? Đại như thế này mà dinh dưỡng còn không đủ. Hàng lông mi Tô Lạc khẽ động, đôi môi khẽ cong lên cười nhẹ, cô đã thấy yên tâm hơn. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Con à, cảm ơn con. Như lời bác sĩ nói, cô chỉ nghe ra. Cô không có người thân, cô chỉ có một mình. Cha đứa bé không cần nó, cũng không yêu cô. Tim cô như bị sao cứa, nước mắt âm thầm rơi đã trở thành lựa chọn của cô. Bác sĩ khẽ thở dài, sau đó đi ra ngoài. Hắn không muốn nói nhiều, nhìn bộ dạng cô như vậy, coi như hắn đã hiểu không ít. Chỉ là một cô gái không hạnh phúc, ai có tư cách trách cô chứ? Hai tay Tô Lạc nắm chặt chăn đắp trên người, mọi thứ xung quanh màu trắng làm nổi lên sắc mặt hồng của cô, cũng lộ rõ sự suy nghĩ của cô. Trong một dạng phòng bệnh khác, Trương Sang nhìn chằm chằm bác sĩ. Bác sĩ, con tôi không có chuyện gì chứ? Tay cô đặt trên bụng, chỉ sợ chính mình không cẩn thận làm ảnh hưởng đến cái thai. Bác sĩ có chút khó xử nhìn cô. Cô thề cô không có chuyện gì. Hắn dè dặt nói, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Bởi vì bên ngoài có hai người đàn ông mặt lạnh như băng đứng đó. Hắn không dám đắc tội, cũng không đắc tội nổi. Hình như bọn họ đã phạm phải một sai lầm cực kỳ lớn. Bác sĩ, ông có gì muốn nói cho tôi biết sao? Chữ Sàn không phải đứa ngốc. Sự sợ hãi của bác sĩ, chẳng nhẽ cô lại không nhìn ra. Lòng cô càng thêm khẩn trương. Bác sĩ, không phải đứa bé có chuyện gì chứ? Cô kích động đứng lên, cả người bác sĩ khẽ run. Xin lỗi cô tề, cô thực sự không có chuyện gì. Còn đứa bé? Bác sĩ bất chấp sống chết cuối cùng lấy từ xét nghiệm trên bàn, rút ra hai tờ giấy. Tôi thực sự phải nói là xin lỗi về cô Tề. Lần nào chúng tôi đã cầm nhầm xét nghiệm, cô với cô gái kia có tên giống nhau, cho nên y tá không nhìn đã cầm nhầm, cho nên mới phát sinh ra sai lầm. Ý của ông là... Chữ Sản nghe vậy sắc mặt lạnh lại, đồng thời lòng cô có một dự cảm chẳng lành. Cảm giác này có thể sẽ khiến cô sụp đổ. Bác sĩ nhìn tờ xét nghiệm trong tay cầm lên đưa cho cô. Cô Tề, tôi không thể không nói cho cô biết, thực ra cô không mang thai. Bác sĩ chỉ có thể ăn ngay nói thật, cô căn bản không có thai. Hắn phải lấy từ đâu ra đứa bé nhét vào bụng cô bây giờ? Ông gạt tôi rõ ràng đang mang trong bụng cái thai. Bụng của tôi gần đây đều đau, đây chính là mang thai. Gương mặt xinh đẹp của Chữ Sàn méo mó. Bác sĩ nhìn cô có chút sợ hãi. Thật không ngờ một cô gái xinh đẹp như thế lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Cô Tề, bụng cô đau là bởi vì gần đây tử cung của cô bị sưng. Hơn nữa, bác sĩ không biết có nên nói tiếp hay không. Chuyện như vậy tin rằng không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận. Cô Tề, nói thật cho cô biết, tử cung của cô trời sinh vốn đã dị dạng, cơ hội mang thai là cực kỳ thấp. Lời bác sĩ nói ra khiến Chữ Sàn trong nháy mắt nhưng mất đi toàn bộ sức lực, ngồi thụp xuống. Hắn nói gì? Tử cung của cô trời sinh dị dạng, cả đời này sẽ không thể có con. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Cô không ngừng lắc đầu, không thể tin chuyện như vậy đã xảy ra với cô. Sớm như điều tra đã định tội vậy, một người phụ nữ không thể sinh đẻ, như thế không được tính là một người phụ nữ. Cô rất hoàn mỹ, từ nhỏ tới lớn đều như vậy, làm sao có thể xuất hiện sự không trọn vẹn này được? Đúng vậy cô Tề, đây là bệnh án của cô. Xin lỗi, đây là lỗi của chúng tôi. Bác sĩ khẽ nép nói, lời thoại này và thai người phụ nữ vừa nhận được tin tức như vậy, đã chẳng còn giống như một lời giải thích, một lời an ủi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chữ Sàn ngồi sững sờ trên giường, không có chút cao ngạo nào nữa. Bây giờ cô gái gì cũng không có, thực sự cái gì cũng không có. Hai người đàn ông đứng ngoài cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net